Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, chương 2373, chiến trận. Ô ô tương đương, từng cái tiểu thú giống như là châu chấu chen chúc mà đến. Đồng thời những cái kia tiểu thú bên trong mắt còn bắn ra đạo đạo lam quang. Đây đều là công kích linh hồn, giống như linh hồn không mạnh võ giả. Một khi bị công kích vậy sẽ rất thảm, bọn chúng móng vuốt cùng răng nanh đều rất sắc bén, giống như công kích linh hồn hữu hiệu, cái này võ giả rất nhanh sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Cũng may những này tiểu thú công kích linh hồn đối Doãn Thiên Phạm Doãn Nhược Lan bọn người không hiệu quả gì, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan hai người cầm thánh binh mảnh vỡ. Như thu phong tảo lạc diệp nhẹ nhõm đánh giết từng mảnh màu trắng tiểu thú. Người còn lại đạt được Doãn Thiên Phạm cảnh cáo, đều mấy cái một tổ. Một khi có người bên trong công kích linh hồn, những người còn lại lập tức sẽ đi bảo hộ hắn. Sở dĩ mặc dù có người thụ thương, nhưng cũng không có người chết đi. Lục Ly cũng không hề động thủ, chỉ có 200-300 con tiểu thú. Đều không đủ Doãn Nhược Lan cùng Doãn Thiên Phạm giết. Hắn quan sát một phen, đối Doãn Thiên Phạm đám người chiến lực vẫn là thật hài lòng. Doãn Thiên Phạm mấy người chiến lực vẫn là rất khủng phố. Cùng Lục Ly trong tưởng tượng hoàn khố công tử tiểu thư hoàn toàn khác biệt. Không hổ là Doãn gia cấp cao nhất tinh anh. Không chỉ Doãn gia người. Còn lại có mấy cái gia tộc công tử chiến lực cũng mạnh phi thường. Trước đó một đường đều bị thần văn vây khốn. Nhìn không ra đám người này chiến lực. Giờ phút này mới tính chân chính kiến thức. 200-300 con tiểu thú. Chỉ là thời gian một nén nhang tựu toàn bộ bị chém giết. Có 5 người thụ thương. Một người trọng thương. Người kia một cánh tay cùng nửa cái bả vai đều bị xé nứt. Đằng sau giống như không phải Doãn Thiên Phạm đi cứu hắn. Người này đều bị giết. Đi thôi. Một phen sau khi chiến đấu, Doãn Thiên Phạm bọn người đối màu trắng tiểu thú chiến lực có chút hiểu rõ. Hắn cũng có thể lý giải vì cái gì thương gia chết nhiều người như vậy. Hắn âm thầm bội phục Lục Ly cơ trí. Giống như bọn hắn cái thứ nhất vào đây sẽ lập tức bị màu trắng tiểu thú công kích. Tập kích phía dưới bọn hắn khẳng định lại có rất nhiều người bị giết. Không cần thiết tiếp tục đi theo đi về phía trước. Lục Ly nghĩ nghĩ, cùng Doãn Thiên Phạm truyền âm nói. Hiện tại đã xác minh màu trắng tiểu thú chiến lực. Liền không có tất yếu đi theo một đường đi. Nơi này rõ ràng rất lớn. Ai cũng không biết lối ra ở đâu. Cũng không biết nơi đó có bảo vật. Đã như vậy vì cái gì còn muốn đi theo đám bọn hắn đi đâu, vạn nhất bọn hắn ở phía trước có chỗ bố trí. Vậy sẽ rất phiền phức. Doãn Thiên Phạm đều không cần Lục Ly giải thích. Gật đầu nói, được, chúng ta đường vòng đi. Tìm vận may, Doãn Thiên Phạm ở phía trước dẫn đường hướng bên trái tiến lên. Lần này Doãn Thiên Phạm an bài càng nhiều người tại bốn phía thay phiên dò xét. Bởi vì hiện tại không đi theo thương gia người hành tàu. Bên này màu trắng tiểu thú khẳng định hội. Sẽ càng nhiều. Xuất hiện mấy trăm con cái kia không có vấn đề gì. Giống như xuất hiện mấy ngàn mấy vạn con. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Sở dĩ nhất định phải trước tiên dò xét đến. Sau đó làm tốt phòng bị. Chết như vậy tổn thương mới có thể xuống đến thấp nhất. Lục Ly một mực để Huyết Linh Nhi tại phụ cận dò xét. Huyết Linh Nhi cảm giác lực so với cái kia người mạnh hơn nhiều. Chủ yếu là màu trắng tiểu thú còn theo lòng đất ghé qua. Dạng này Huyết Linh Nhi có thể thoải mái hơn cảm giác được. Giống như tao ngộ rất nhiều màu trắng tiểu thú. Trễ chút chúng ta tổ kiến một cái lục mang tinh trận. Chúng ta những người còn lại chia làm 6 tổ. Nhược Lan, Thịnh Duệ, Thiên Bảo, Ngũ Nguyên, Phong Hỏa, chúng ta 6 người là đội trưởng, lẫn nhau hô ứng, thủ vững, chúng ta mỗi một tổ lại chia 3 cái tiểu tổ, 2 tổ thay phiên công kích, 1 tổ cứu viện cùng trị liệu, Trên đường Doãn Thiên Phạm bắt đầu an bài. Lục Ly nghe xong khẽ gật đầu. Doãn Thiên Phạm vẫn còn có chút năng lực. Cái này trận hình phòng ngự biết tròn biết méo. Chỉ cần trận hình bất loạn, cho dù là đến lại nhiều màu trắng tiểu thú đều có thể ngăn trở. Tiêu diệt toàn bộ chỉ là vấn đề thời gian. Bành bành bành tương đương, đi về phía trước hơn nửa canh giờ. Trước mặt mặt đất nổ tung, 5-600 chỉ màu trắng tiểu thú vọt ra. Lục Ly đã sớm biết, nhưng không có điểm phá. Hắn muốn cho mọi người rèn luyện thoáng cái trận hình, quay đầu mới có thể tốt hơn ứng phó đại quy mô màu trắng tiểu thú công kích. Bày trận, lần này Doãn Thiên Phạm cũng không có lao ra, mà là hét lớn một tiếng. Mấy người còn lại lập tức riêng phần mình chỗ đứng. Những người còn lại đã sớm phân tổ, riêng phần mình đi theo 6 người sau lưng, Lục Ly cùng Lư Hải ở giữa. Hai người Doãn Thiên Phạm chia làm cứu viện cùng trị liệu thành viên. Mặc dù Lục Ly có U Linh Vương phong ma thú những này, Doãn Thiên Phạm nhưng không có để Lục Ly ý xuất thủ. Trong lòng hắn Lục Ly càng thích hợp đi phá giải thần văn, mà không phải tham gia loại này chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu bạo phát, lần này số lượng so với lần trước nhiều gấp đôi. Ngay từ đầu mọi người có chút bối rối, bất quá rất nhanh đều chấn định lại, có thứ tự phối hợp tiêu diệt toàn bộ. 6 tổ đội trưởng đều rất mạnh, tại bọn hắn chèo chống phía dưới, những người còn lại rất nhẹ nhàng. Nếu có người thụ thương, lập tức có người dự bị đi lên, sẽ không xuất hiện tử vong tình huống. 3 nén hương về sau, tất cả tiểu thú đều bị đánh chết. Rất nhiều người thụ thương, nhưng không ai tử vong. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Loại này phối hợp rất không tệ. Nhẹ nhõm chiến đấu, nghiền ép thức tiêu diệt toàn bộ. Chủ yếu là cùng có thể Doãn Nhược Lan, Doãn Thiên Phạm, Doãn Thịnh Duệ đám người cũng vai chiến đấu. Cái này khiến một đám công tử tiểu thư rất vui vẻ. Rất nhiều công tử trong lòng kỳ thật tinh tường, bọn hắn không xứng với Doãn Nhược Lan. Doãn Nhược Lan cũng chướng mắt bọn hắn, nhưng chỉ cần Doãn Nhược Lan một ngày không có lấy chồng, trong lòng bọn họ tự một ngày bảo lưu lấy huyễn tưởng. Vốn cho là Doãn Nhược Lan bị Lục Ly cua tới tay, đằng sau mọi người phát hiện Lục Ly xem Doãn Nhược Lan mục quang rất thanh tịnh. Tự cùng xem bọn hắn mục quang thoáng cái, Doãn Nhược Lan loại trừ so sánh quan tâm Lục Ly bên ngoài, cũng không hề động tình ý tứ. Sở dĩ một đám công tử đối Lục Ly thái độ đại đổi, nhau nhau đều khách khí, cường đại tình địch biến mất, mọi người tự nhiên đối Lục Ly khá hơn, bằng không bọn hắn thì càng không có cơ hội quét dọn chiến trường, tiếp tục đi tới. Doãn Thiên Phạm ra lệnh, đối Vu Cương Tài một trận chiến này hắn rất hài lòng. Toàn bộ người đều rất phối hợp, mặc dù ngay từ đầu có chút bối rối, đằng sau từ từ ma hợp, đã tạo thành hoàn chỉnh chiến trận, sức chiến đấu thoáng cái thể hiện ra ngoài. Mọi người đem toàn bộ tiểu thú thi thể thu vào, những này tiểu thú răng lợi chảo cùng phía sau gai nhọn đều rất sắc bén. Là không sai thần tài, mặc dù bây giờ không biết có làm được cái gì, nhưng mang về luôn luôn tốt. Đại bộ đội tiếp tục tiến lên, lần này đi lại nửa canh giờ, thế mà phát hiện vài cọng thần dược, vẫn là có giá trị không nhỏ thần dược. Ai phát hiện về ai? Doãn Thiên Phạm vung tay lên, mấy cái kia hái tới thần dược công tử lập tức đại hỉ. Giống như Doãn Thiên Phạm muốn lên giao, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, giờ phút này lại trực tiếp cho bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn rất là vui vẻ. Có thần dược a, càng nhiều người hưng phấn lên. Nơi này chính là lớn vô cùng, ở bên trong chuyển mấy vòng, nói không chừng mỗi người đều có thể đạt được rất nhiều thần dược. Lần này vào đây coi như lấy không được bảo vật, có thể được đến thần dược cũng chuyến đi này không tệ. Phanh phanh phanh phanh, lại đi về phía trước mấy vạn dặm, tiền phương mặt đất bạo liệt, khắp thiên băng tuyết bắn ra, đếm không hết tiểu thú vọt ra. Lần này xuất hiện tiểu thú đạt tới 1-2 ngàn chỉ. Lục Ly sớm biết, hắn vẫn là không có nói, bởi vì hắn muốn cho một đám người rèn luyện đến chiến lực càng mạnh một chút. Bày trận, công kích, Doãn Thiên Phạm quát khẽ một tiếng, càng thêm trầm ổn, rất có đại tướng phong thái. Lục Ly khẽ vuốt cằm, giống như Doãn Thiên Phạm bất tử, về sau rất có thể trở thành Doãn gia tộc trưởng. Lần này Lục Ly không có đứng tại khoanh tay đứng nhìn. Đều là cùng nhau, hắn không thể trơ mắt nhìn xem có người chết đi. Sở dĩ tại khai chiến về sau, hắn thúc giục đại đạo chi ngân chú ý bốn phía thế cục. Hưu, bên trái có mấy chục con tiểu thú lao đến. Có ba cái đột phá phía trước phòng tuyến. Vọt tới bên trong, một cái tiểu thú trong mắt lam quang lấp lánh. Một cái tiểu thư lập tức mục quang trở nên ngây dại ra. Bên trong công kích linh hồn, kia tiểu thú mở ra miệng nhỏ lộ ra răng nanh, liền muốn đối tiểu thư này cổ táp tới. Lục Ly thân thể lóe lên, như quỷ hồn nhẹ nhàng đi qua, vung lên nắm đấm như thiểm điện đối tiểu thú đánh tới. Kia tiểu thú kịp phản ứng, vung vẩy lợi chảo hướng Lục Ly móng vuốt chộp tới. Oanh, tiểu thú như đạn pháo bay đi, bị Lục Ly nhẹ nhõm đập bay. Bên cạnh mấy người nhìn thấy Lục Ly điềm nhiên như không có việc gì thu hồi nắm đấm. Phía trên thế mà ra đều không có vỡ tan. Toàn bộ lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Tiểu thú lợi chảo dị thường sắc bén. Cường đại chiến giáp đều có thể nhẹ nhõm xé rách. Thế mà vô pháp đối Lục Ly nắm đấm tạo thành một tia tổn thương. Lục Ly nắm đấm là vạn năm tinh thần thiết làm sao? Về nhà. Trước bù một chương thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.